Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, phát giác nhìn trộm. Phệ cốt xâm lâm, sinh môn chi địa bên trong, ngay tại xích hỏa trong điện đám người đi qua thất âm kính nhìn trộm sinh môn chi địa thời điểm. Lộ thần cùng Thương Vân Tiêu Chính Hảo kết thúc một trận tâm cơ giao phong. Mi đầu hơi nhíu lại. Lộ thần nhìn xem khoảng trừng, trong lòng Mạc Danh sinh ra một loại bị người thăm dò quái dị cảm giác. Loại này bị người thăm dò quái dị cảm giác làm hắn cực không thoải mái. Hắn lúc này suy tư, chẳng lẽ là những dị biến đó yêu thú lại trở về sinh môn chi địa? Có lẽ còn có hắn cường giả đi vào sinh môn chi địa phụ cận. Nghĩ đến đây là, hắn cẩn thận cảm giác một phen. Một lát sau, hắn không định tâm bên trong suy nghĩ, nếu như là dị biến yêu thú trở về sinh môn chi địa, nhất định sẽ dẫn xuất cực lớn động tĩnh, nhưng mà bốn phía yên lặng lặng lẽ, không có một tia thuộc về dị biến yêu thú thức hải chi lực. Tinh thần lực cùng ý niệm ba động, cùng mạnh mẽ yêu lực ba động, còn nếu là võ đạo tu sĩ đi vào sinh môn chi địa phụ cận. Trừ phi là nguyên đan cảnh lão quái, nếu không liền xem như chân cương cảnh cường giả tinh thần lực nhìn trộm cũng giấu giếm bất quá hắn. Thức hải chi lực cảm giác, nhưng nếu là nguyên đan cảnh lão quái đến sinh môn chi địa. Tại đối mặt khí hải cảnh lộ thần cùng chân cương nhị trọng thiên cảnh giới Thương Vân Tiêu lúc, căn bản không có trốn trốn tránh tránh tất yếu. Lộ thần còn chưa bao giờ gặp qua như thế kinh lịch. Một phen suy nghĩ không có kết quả về sau, hắn âm thầm quyết định, tại không có biết rõ ràng trong lòng quái dị cảm giác trước đó, tuyệt không bại lộ tự thân rất nhiều bí mật. Không làm do dự, hắn một bên cảnh giác Thương Vân Tiêu, một bên lấy huyết hồn lời thề câu thông cổ linh lung. Theo vừa mới bắt đầu, trong nội tâm của ta bỗng nhiên sinh ra một loại bị người thăm dò cảm giác. Nhưng lấy thức hải chi lực cảm giác, bốn phía lại không có dị thường động tĩnh, ngươi cũng phát giác được. Cổ linh lung đáp lại nói, ta cũng đã có loại này cảm giác. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới cổ linh lung cũng cùng chính mình một dạng. Trong lòng sinh ra một loại bị người thăm dò quái dị cảm giác. Nói xong về sau, cổ linh lung trầm mặc xuống, dường như đang suy tư điều gì. Lộ thần trong lòng biết cổ linh lung đây là đang tìm kiếm sinh ra bị người thăm dò quái dị cảm giác. Ngọn nguồn, hắn không có tiếp tục câu thông, yên lặng chờ đợi. Không đã lâu, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên vang lên, người cách hắn xa một chút. Tốt, lộ thần tâm đạo. Mặc dù không biết cổ linh lung ý muốn như thế nào, nhưng lại theo lời mà đi. Dưới chân một đoàn chân khí nổ tung, hắn nhanh chóng hướng nơi xa lướt tới. Không có để ngươi chạy xa như vậy. Cổ linh lung bạch lộ thần liếc một chút, ngươi tiếp tục như thế chạy xuống qua, hắn còn tưởng rằng ngươi là sợ hắn. Ta cùng hắn ở giữa có thần kiếm toái phiến lẫn nhau liên hệ. Lộ thần giải thích. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nhíu mày một chút, xem ra ngươi cũng phát hiện. Cổ linh lung nói, xem Thương Vân Tiêu liếc một chút. Lộ thần thần sắc ngưng trọng địa điểm gật đầu. Cách hắn càng xa, trong lòng bị người thăm dò quái dị cảm giác liền sẽ trở nên càng khinh đạm. Chẳng lẽ là hắn, trên thân có mang một kiện dị bảo. Cái này dị bảo thôi động về sau, có thể nhìn trộm người khác trên người bí mật, cho nên chúng ta mới có thể sinh ra một loại bị người thăm dò quái dị cảm giác. Lộ thần nghĩ lại, một phen về sau, nói ra chính mình suy đoán, thần sắc cũng càng ngưng trọng, nếu như Thương Vân Tiêu thật có mang như thế dị bảo. Cổ linh lung sợ rằng sẽ bại lộ ra đến, không giống, cổ linh lung lắc đầu, ngươi nhìn kỹ. Hắn thực cũng cùng chúng ta một dạng, nhìn kỹ, lộ thần thần sắc cổ quái. Hắn vừa mới một bên cảnh giác Thương Vân Tiêu, một bên ngưng thần suy tư trong lòng quái dị cảm giác ngọn nguồn. Ngược lại không có chú ý tới Thương Vân Tiêu, trên mặt thần sắc cũng cùng chính mình một dạng. Xem ra Thương Vân Tiêu trong lòng cũng sinh ra một loại bị người thăm dò quái dị cảm giác. Mà so với cùng Cổ Linh Lung còn nghiêm trọng hơn một chút. Khó trách theo vừa mới bắt đầu, Thương Vân Tiêu liền nhất động bất động, không có thừa cơ hướng hắn phát động công kích. Mặc dù phát giác được Thương Vân Tiêu dị thường, nhưng ở không có biết rõ ràng quái dị cảm giác trước đó, Lộ Thần không có thừa cơ hướng Thương Vân Tiêu phát động thế công. Hắn âm thầm suy nghĩ, rời xa Thương Vân Tiêu, bị người thăm dò quái dị cảm giác liền sẽ thật to giảm bớt. Đây là quái dị cảm giác hiển nhiên cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ. Nhưng Thương Vân Tiêu bản thân cũng đã có một loại bị người thăm dò cảm giác. Cái này rất quỷ dị. Ta minh bạch. Đúng lúc này, Cổ Linh Lung thanh âm đột ngột vang lên. Trầm trước một phen về sau, Cổ Linh Lung hướng Lộ Thần giải thích. Nhân tộc thiện ở luyện chế các loại bí bảo. Một chút bí bảo có được kỳ dị năng lực. Liền giống như thiên lý nhãn, một khi thôi động, bí bảo chủ nhân dù cho chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể nhìn trộm đến rất xa địa phương một ngọn cây cọng cỏ. Lộ Thần âm thầm gật đầu, được chứng kiến U Nặc chuyển rời cổ phù, Trần Tuyết ngưng âm hồn phiên, Tử Vi động đại động chủ kiếm giáp trận, cùng Thanh Tiêu Tông Bách Trọng Sơn đại trận về sau. Hắn đối với bí bảo nhận biết khắc sâu hơn chút ít. Là lấy nghe nói đến giống như thiên lý nhãn bí bảo lúc. Hắn rất thản nhiên tiếp nhận. Không có quá mức ngạc nhiên. Hơi chút trầm ngâm. Lộ Thần nhíu mày hỏi. Đã như vậy, vì sao còn cùng hắn có quan hệ? Như thế bí bảo mặc dù thần kỳ, nhưng cũng vô pháp lệnh bí bảo chủ nhân tùy tâm sở dục nhìn trộm người khác. Sẽ có rất nhiều hạn chế. Cổ Linh Lung tiếp tục giải thích nói. Thí dụ như ngươi như có được như vậy một kiện bí bảo, muốn nhìn trộm người khác, nhưng cũng nên biết ngươi muốn theo dõi người ở vào nơi nào mới được. Nếu không chỉ có thể mãn thế giới tìm kiếm, không thông báo hao phí bao nhiêu lực lượng. Lại thí dụ như thôi động bí bảo đến nhìn trộm người khác lúc, cần lấy được trước người theo dõi tinh huyết cùng linh hồn các loại. Trừ lưu tại tông môn địa, phong cấm bên trong một sợi thức hải chi lực. Ta không có tinh huyết cùng linh hồn lưu tại xích hỏa môn bên trong. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần than nhẹ, theo xích hỏa môn địa phong cấm bên trong tà niệm bên trong chiếm lấy hắn thức hải chi lực. Lại dùng cái này thôi động bí bảo nhìn trộm hắn. Loại khả năng này cơ hồ nhỏ bé. Đột nhiên, hắn trong đầu chớp tắt qua một đạo linh quang. Bí bảo chủ nhân tránh thức muốn theo dõi người không phải ta, mà chính là Thương Vân Tiêu. Chỉ là chúng ta vừa lúc ngay tại hắn phụ cận, cho nên cũng bị món kia bí bảo nhìn trộm đến. Chúng ta rời xa hắn về sau, bị người thăm dò quái dị cảm giác thay đổi khinh đạm cũng là bởi vậy. Lộ Thần thông suốt nghĩ, thông suốt, truyền tống trận pháp quan bế đã có đôi ngày nhiều thời gian. Thập phương người cho dù là bị ngẫu nhiên phân tán đến Thanh Vân Tam Tông, nhưng dưới mắt Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc chỉ sợ đã biết rõ ràng còn có nhiều thiếu tông cửa. Đệ tử không hề rời đi sinh môn chi địa, cùng truyền tống trận pháp một chút tình huống, Thanh Tiêu Tông tất nhiên cũng đã biết được. Hắn cùng Thương Vân Tiêu còn chưa rời đi sinh môn chi địa. Thương Vân Tiêu là Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ nhất, lại người mang thần kiếm toái phiến. Thanh Tiêu Tông tất nhiên xem hắn như chân bảo. Có lẽ cũng là bởi vậy, Thanh Tiêu Tông vận dụng một kiện cùng loại thiên lý nhãn bí bảo đến tìm kiếm cùng xác định Thương Vân Tiêu an nguy. Thanh Vân Tam Tông bên trong, Thanh Tiêu Tông thực lực mạnh nhất, có thể xuất ra một hai kiện thần kỳ bí bảo cũng là bình thường. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần cắn răng trầm giọng nói, có không có biện pháp có thể ngăn cách rớt cái này bí bảo nhìn trộm. Thương Vân Tiêu thế muốn chém giết Lộ Thần sao lại không phải một dạng. bọn họ đôi người đều là người mang một khối thần kiếm toái phiến. Chú định chỉ có một người đơn độc có thể sống rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Thương Vân Tiêu trên người khối thứ hai thần kiếm toái phiến kiếm phong. Liên quan đến Lộ Thần có thể hay không bước vào chân cương cảnh. Nhưng nếu như phải gặp người nhìn trộm tất cả bí mật, Lộ Thần lệnh chịu từ bỏ lần này chảm cơ hội giết Thương Vân Tiêu. Nếu như có thể nhiễu loạn sinh môn chi địa bên trong không gian chi lực, hoặc đồng ý lấy phá đi bí bảo nhìn trộm, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra biện pháp của hắn. Cổ Linh Lung nói ra một cái khả năng, sau đó lại thở dài, bất quá lấy ta hiện tại lực lượng, còn vô pháp nhiễu loạn không gian chi lực. Nhiễu loạn không gian chi lực, Lộ Thần nhíu mày, than nhẹ, hắn biết, một khi Cổ Linh Lung bạo phát, hiện ra uy lực cực kỳ cường đại, chỉ là liền Cổ Linh Lung đều không có biện pháp nhiễu loạn không gian chi lực. Hắn lại có thể có biện pháp nào? Nghĩ đến đây là, hắn nhìn về phía linh khí giếng phương hướng, chuẩn bị mở ra truyền tống trận pháp. Đúng lúc này, Lộ Thần con mắt bỗng nhiên sáng lên, đã đến quên hồn khôi. Trước đó quan bế truyền tống trận pháp lúc, hắn không có đem hồn khôi theo truyền tống trận pháp bên trong thu hồi. Chính là chuẩn bị rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm lúc, mượn nhờ hồn khôi định vị, truyền tống đến Xích Hỏa Môn bên trong, mà lúc trước thập phương người tải đi qua truyền tống trận pháp lúc rời đi. Chu Bằng Cử từng đối Xích Hỏa Môn một đám chúng nhân lên sát niệm. Lúc ấy Lộ Thần lấy hồn khôi dẫn phát truyền tống trận pháp náo động, cũng là lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực trở nên hỗn loạn cùng táo bạo. Truyền tống trận pháp ở vào sinh môn chi địa bên trong, lấy hồn khôi dẫn động truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực hỗn loạn, hoặc đồng ý lấy phá đi ngoại giới bí bảo nhìn trộm. Ngươi có biện pháp? Cổ Linh Lung kinh ngạc hỏi. Còn không xác định, không làm do dự, Lộ Thần lách mình đi vào linh khí giếng trước, đầu ngón tay quang hoa lấp lóe, dẫn dắt hết lần này tới lần khác linh khí dịch tại hư không bên trong không ngừng huy động. Theo đầu ngón tay của hắn huy động, trước mắt hư không biến hóa, mắt trần có thể thấy địa tạo nên từng tầng gợn sóng. Một bên khác, gặp Lộ Thần giống như tải mở ra truyền tống trận pháp. Thương Vân Tiêu sắc mặt biến hóa, do dự, mới đầu hắn cũng giống như Lộ Thần, không biết trong lòng tại sao lại đản sinh ra một cỗ bị người ta nhòm ngó quái dị cảm giác. Nhưng hắn biết, Thất Âm Cốc cốc chủ Tào Câu, nắm giữ trong tay một kiện kỳ lạ bí bảo Thất Âm Kính. Mượn nhờ tự thân tinh huyết hoặc là thân cận người tinh huyết, Thất Âm Kính có thể nhìn trộm đến tinh huyết chủ nhân hoặc là tinh huyết thân cận người. Nghĩ tới chỗ này lúc, hắn liền biết, nhất định là Thương Khải hao phí tinh huyết, mượn nhờ Thất Âm Cốc Thất Âm Kính tại xác định an nguy của mình. Thất Âm Kính là Thất Âm Cốc trọng bảo, giá trị cùng Thanh Tiêu Tông Bách Trọng Sơn đại trận tương xứng. Tào Câu không có khả năng tùy tiện cho mượn Thất Âm Kính. Là dùng cái này khắc Thất Âm Kính bên cạnh trừ Thương Khải bên ngoài. Tất nhiên còn có Tào Câu, có lẽ còn có người khác, thí dụ như Thất Âm Cốc các trưởng lão, có Thất Âm Kính tại ngoại giới một mực nhìn trộm, sinh môn chi địa đã tính không được tuyệt đối bí ẩn. Mà chém giết Lộ Thần, chiếm lấy thần thần kiếm toái phiên mũi kiếm một chuyện, Thương Vân Tiêu tạm thời liền Thương Khải đều không có nói cho. Tự nhiên sẽ không để cho người khác biết. Khẽ cắn môi, Thương Vân Tiêu quyết định từ bỏ tại sinh môn chi địa bên trong chém giết Lộ Thần suy nghĩ. Lần này tính ngươi vận khí tốt, nhìn về phía còn tại linh khí giếng bên cạnh hành động Lộ Thần. Thương Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thương Vân Tiêu thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này sinh môn chi địa bên trong rất là thanh lãnh. Đây là mấy lời nói rõ ràng truyền vào Lộ Thần trong tai. Trong lòng nhất động, Lộ Thần lúc này minh bạch Thương Vân Tiêu đã biết được bị người thăm dò nguyên nhân thực sự. Thương Vân Tiêu ngụ ý, là không có ý định lại ra tay. Bất quá Lộ Thần không có vì vậy buông lỏng tâm thần. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm dụ hoặc cực lớn. Đây có lẽ là Thương Vân Tiêu chướng nhãn pháp. Hắn một bên quan chú Thương Vân Tiêu cử động, một bên mở ra truyền tống trận pháp. Khai, hắn khẽ quát một tiếng, nhất chỉ hướng về phía trước điểm ra. Hư không như nước, không gian động này trong chớp mắt mở rộng, loạn, truyền tống trận pháp bên trong. Hồn khôi khuấy động không gian chi lực hỗn loạn. Không gian động này biên giới nhất thời nứt ra từng đạo đen nhánh vết nứt. Hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực theo rất nhiều trong cái khe tiêu tán ra đến. Quái dị cảm giác biến mất. Đúng lúc này, cổ linh lung thanh âm tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Quả nhiên có thể, Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo vui mừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.